nhưng chẳng phải anh còn phải bận những việc khác sao? Nghỉ ngơi vậy không sao chứ? Tôi cũng không phải là kẻ công tác cuồng. Lúc nào cần vẫn nghỉ ngơi mà. Thật không phải mà lại khiến cho mình sinh bệnh phải nằm viện. Ngày kia bắt đầu nghỉ quốc khánh, cậu có kế hoạch gì chưa? Đánh trống làng, chính xác là đang đánh trống làng. Về thăm gì, phần lễ vàng như thế này việc buôn bán của họ chắc chắn rất bận. Sẽ cần người giúp đỡ. Nhà vườn tôi muốn đặt một phòng. Được không, anh muốn đi, tôi tưởng rằng anh sẽ tới những khu du lịch lớn. Hoặc là đi nước ngoài chứ. Năm nào cũng thế, không thú vị chút nào. Hơn nữa mấy chỗ đó hiện giờ chắc cũng đông người. Đi chỉ mệt người, vậy để tôi giúp anh hỏi xem còn phòng không. Nói chuyện một lúc, Diệp Kình cũng sắp ăn xong. Lúc này, từ cửa truyền tới tiếng cười nói. Tư Trà, bọn mình tới đổi người. Bước vào là hai nữ sinh cùng lớp. Nhạc Tư Trà nhìn qua thời gian. Đúng là đã tới lúc thay ca. Chỉ là, sao vậy, mặt lại ngơ ra như vậy. Hai người không để ý tới cậu. Chỉ ngơ ngác nhìn vị trí cạnh cậu. Tư Trà hiểu ra, nhìn Diệp Kình đang uống cà phê bên cạnh. Tuy rằng đã tiếp xúc với nhau một thời gian khiến tình cảm kính ngưỡng của cậu dành cho vị hội trưởng này đã gần như không còn. Nhưng dù sao đối với những người khác, người này vẫn là người nổi tiếng trong trường. Làm phiền cậu rồi, tôi đi về trước, cảm ơn đã chiêu đãi. Rút lại phong thái thoải mái. Nhàn nhã vừa nãy, Diệp Kình khoác lên vẻ đạo mạo đứng dậy tạm biệt, còn không quên đối với hai nữ sinh gật đầu mỉm cười. Đồ hai mặt, người đã đi rồi nhưng mèo vẫn còn ở lại. Dọn bàn xong, Nhạc Tư Trà ôm mèo. Dự định đi dạo, này, Tư Trà, cậu và Diệp Kình học trưởng biết nhau sao? Hai nữ sinh vây quanh lại, có chút tò mò lại hưng phấn. Hỏi, chúng tôi là hàng xóm. Nhà cậu ở đâu? Tin tức lớn nha, khu Thủy Mộc Niên Hoa ngay gần trường. Đó chẳng phải là khu ở của giáo sư sao? Đúng thế, vậy bọn mình có thể tới thăm nhà cậu được không? Biết đâu cũng sẽ thấy được chỗ ở của Diệp học trường. Chỉ sợ không được thầy Triệu cũng là hàng xóm của mình. Thôi vậy, cậu cứ coi như bọn mình chưa nói gì. Được xem Mỹ Nam thì thích thật nhưng là các cô không muốn thấy khuôn mặt hắc xì dầu của chủ nhiệm khoa A, đây là mèo cậu nuôi sao? Ước nguyện tan vỡ. Lực chú ý của các cô ngay lập tức bèn chuyển sang CH-su mèo vẫn nằm trong lồng ngực của Nhạc Tư Trà. Đáng yêu quá. Vừa nói vừa đưa tay ra sờ. Đáng tiếc Miêu Miêu không đón nhận. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Bày ra tư thế công kích. Tiếng kêu tràn ngập địch ý vang lên. Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà thấy Miêu Miêu như thế này. Có chút kinh ngạc, rồi mới nhớ ra, trừ cậu và Diệp Kình. Số lần Miêu Miêu gặp người rất ít, có lẽ là đang sợ chăng? Tư Trà vừa vỗ về, vừa quay sang giải thích xin lỗi. Miêu Miêu không thích người lạ chạm vào nó cho lắm. Ra là thế à, đành nuối tiếc rút tay lại nó gọi là Miêu Miêu sao? Bao nhiêu rồi à, cũng đã được 2 tháng. Nhìn nó nhỏ quá, nhưng lại rất xinh đẹp. Có lẽ vì Miêu Miêu không phải mèo ba tư thuần chủng. Cho dù được uống ngay nước pha nóng lạnh thì ngoại trừ lúc đầu sẽ trưởng thành một chút. Sau sẽ không thấy lớn lên nữa. Hiện tại, nhìn qua nó chỉ bằng 2 bàn tay của người trưởng thành. Nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Lông nó trơn bóng, mềm mại, không lẫn một chút màu sắc nào khác. Chiếc đuôi to xóa tung đủ để che hết thân thể nó. Đôi mắt lam bảo thạch không lạnh lẽo như những con mèo khác mà lại có chút linh động. Làm bất cứ ai khi nhìn đều không kìm lòng được thích nó. Nó đúng là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Đáp lại cậu là một tiếng làm nũng vui vẻ. Cách chương.